Chương 259, Quỷ dị Trúc Lâm. Đây là Thạch Tiểu Nhạc ở cái thế giới này vượt qua cái thứ ba giao thừa. Hắn 18 tuổi. Lâu Chu, thiếu lâu chủ. Kim Phượng Lâu trong đại sảnh, tại ba vị phó lâu chủ dẫn đầu dưới, đông đảo cao tầng tề tụ một đường, đứng dậy hướng Tô Diễm Như cùng Thạch Tiểu Nhạc hành lễ. Tô Diễm Như một thân màu đo cho tờ ti tư cờ hờ tờ sa y y, đầu cắm cùng màu bảo thạch ngọc trâm, mái tóc đen xuân dài như thác nước, da trắng như tuyết, tại trong sảnh ánh nến làm nổi bật dưới, tản ra tuyệt thế vô cùng vũ mị cùng xinh đẹp. Bên cạnh Thạch Tiểu Nhạc, vẫn như cũ một bộ thanh sam, hơn hết lại là Tô Diễm Như sai người dùng cao cấp nhất tơ lụa vải vóc, tinh tu cắt may mà thành, ống tay áo cùng và áo châu còn cố ý thêu mấy đầu trắng một bên, nhìn thanh nhã thoát tục, càng thêm dán vào Thạch Tiểu Nhạc bản thân khí chất. Chư vị mời ngồi, hôm nay là đêm giao thừa, tùy ý Tô Diễm Như ngồi tại chủ vị, mềm mại đáng yêu một người. Đám người cười cười, làm sao có thể tùy ý đừng nhìn Tô Diễm Như tại Thạch Tiểu Nhạc trước mặt nữ nhân vị mười phần, mà ở Kim Phượng Lâu trong mắt người khác, lại là một đóa mang hoa hồng gai, vô luận là nàng mỹ lệ vẫn là uy nghiêm, đều để người tự ti mặc cảm. Đương nhiên, càng khiến người ta không dám tùy ý, kỳ thật vẫn là nàng bên cạnh vị kia siêu giật thiếu niên. Cái gọi là cư nuôi thể, rời dưỡng khí. Thạch Tiểu Nhạc lại thế nào điệu thấp, cũng vô pháp che giấu Thanh Tuyết Châu đệ nhất thiên tài quan mang. Nhất là khi hắn một kiếm đánh bại Tuyết Trường Tình về sau, rất thật tốt sự tình người, đã công nhiên đem hắn xưng là Thanh Tuyết Châu mấy trăm năm qua đệ nhất kỳ tài. Trong lúc vô hình, đám người cảm giác mình cách Thạch Tiểu Nhạc rất xa. Ba canh thời gian, tiệc rượu tán đi. Như vườn lầu các bên trên. Ngươi hôm nay giống như không quan tâm Tô Diễm Như đi đến Thạch Tiểu Nhạc bên người, ngửa đầu hỏi. Tiểu Di, cùng ngươi qua hết 10 năm, ta lại muốn đi. Thạch Tiểu Nhạc nhìn qua ngoài cửa sổ. Tô Diễm Như dáng tươi cười cứng đờ. Thiếu niên chạm ngọc rõ ràng bên mặt, tại ngoài cửa sổ khói lửa hạ lúc sáng lúc tối, kiên nghị thần sắc, để nàng biết đối phương đã là cái có thế thay tự mình làm chủ nam tử. Tô Diễm Như cười nói, ta đã sớm đoán được, từ rất sớm thời điểm, ta liền biết ngươi sẽ không tình nguyện lưu tại Vân Tâm Giác. Thế giới bên ngoài, mới là ngươi sân khấu. Có lẽ tương lai, ngươi còn hội mang về vợ mình, Nhạc Nhạc, ngươi hội mời Tiểu Di uống rượu không. Thạch Tiểu Nhạc quay đầu, trông thấy Tiểu Di đáy mắt vết ướt, cười khổ nói, ta chưa hề nghĩ tới xa như vậy. Hiện tại không nghĩ, không có nghĩa là tương lai không nghĩ, ngươi cuối cùng sẽ gặp phải vừa ý nữ tử. Tô Diễm Như chợt nhớ tới Chu Linh. Cái kia Vân Tam Giác đệ nhất mỹ nữ, đoạn trước thời gian thường xuyên hướng Kim Phượng Lâu chạy, nhìn như là vì chính nghĩa giáo cùng Kim Phượng Lâu hợp tác công việc. Nhưng Tô Diễm Như như thế nào không biết, đối phương chân chính mục tiêu là Thạch Tiểu Nhạc. Nếu là lúc trước, Tô Diễm Như nhất định đủ kiểu cản trở, nhưng là Thiên Tà Tông sự tình, để nàng khổ luyện võ công đồng thời, vậy ở trong nội tâm sinh ra hối tiếc cảm xúc. Nàng tình cảm, nàng tồn tại, chỉ sẽ trở ngại Thạch Tiểu Nhạc. Tiểu Di, ta đời này nguyện vọng lớn nhất, chính là tiêu giao hai chữ. Cưới ngựa uống rượu, cầm kiếm cùng ca, có thể đi bất luận cái gì muốn đi địa phương, làm bất luận cái gì muốn làm sự tình, vô cùng tiêu giao. Tô Diễm Như bật cười nói, ngươi mộng tưởng rất tốt, nhưng người sống một đời, ai có thể chân chính tiêu giao. Thạch Tiểu Nhạc nói, có chỉ cần trở thành trí cường giả, vượt xa cái này thế tục trí cường giả, liền có thể tiêu giao. Tô Diễm Như thông suốt kinh hãi. Nàng đỗng nhiên từ Thạch Tiểu Nhạc trong đôi mắt, thấy được thiêu đốt liệt hỏa, chán ở dê lẽ lại, đây cũng là đối phương sâu trong đáy lòng ý nghĩ sao khi mọi người còn đang vì danh lợi, địa vị ngày đêm buôn ba thời điểm, người này, đáy lòng muốn lại là bảng quan đều nói Thạch Tiểu Nhạc trời sinh tính điệu thấp, Tô Diễm Như giờ phút này mới giật mình phát giác, tất cả mọi người đều sai, mười phần sai. Hắn không phải điệu thấp, chỉ là cách cục siêu việt chúng sinh tưởng tượng, khinh thường tại hướng thế nhân biểu hiện ra. Cái này mới là Thạch Tiểu Nhạc nội tại nhân sinh là một trận tranh độ, ta hội kiệt lực thượng du, không ngừng mạnh lên. Tiểu Di, nếu có một ngày ta có thể thoát ly ràng buộc rồi, hy vọng ngươi cùng chỗ có bằng hữu nhóm đều vẫn còn, cùng ta cùng dạo thiên hạ, nhìn lượt hồng trần. Thạch Tiểu Nhạc ngữ khí âm vang nói. Ngươi, tốt. Tô Diễm Như nghe được tâm linh rung động, thật lâu không thể lắng lại, cuối cùng mới xuất phát từ nội tâm địa cười lên. Đây là nàng đời này nghe qua nhất động lòng người lời nói. Dù là chỉ là một câu không cách nào thực hiện thiên phương dạ đàm, vậy đầy đủ ghi khắc. Tiếp xuống thời kỳ, Thạch Tiểu Nhạc bồ y tiếp Tô Diễm như tiếp đãi rất nhiều hơn môn tân khách. Bây giờ Kim Phượng Lâu, thế nhưng là danh phủ kỳ thực Vân Tam Giác môn phái thứ nhất, rất nhiều thế lực, đều hội tượng trưng địa phái người tới tặng lễ ân cần thăm hỏi. Chờ các tân khách đều đi đến, đã là tháng riêng 12. Thạch Tiểu Nhạc nhớ tới Luyến Trần, một phen hỏi thăm mới biết, đạo sĩ này mấy tháng trước liền bế quan, theo Thạch Tiểu Nhạc suy đoán, đối phương hẳn là tại tu luyện huyền công yếu quyết. Tiểu Di thương thế phục hồi như cũ về sau, tư chất cùng công lực càng hơn Di Vãng, Luyến Trần sau khi xuất quan, tin tưởng cũng có thể làm một cánh tay đắc lực. Nơi này an toàn, ta tạm thời không cần lo lắng. Nghĩ thông suốt các đại quan về sau, Thạch Tiểu Nhạc tâm tình trầm tĩnh lại. Tháng riêng 16 một buổi sáng sớm, không có quấy nhiều bất luận kẻ nào, hắn đi vào vùng ngoại ô, cưới lên thanh phong, cuối cùng nhìn Phi Yến Thành một chút, cũng không quay đầu, điều khiển ngựa rời đi. Ai? Kim Phượng Lâu bên trong, lại có người cả đêm mất ngủ, nhìn qua vùng ngoại ô thất thần. Sông sáo giang hồ, dù sao cũng nên có cái mục tiêu, không có khả năng khắp nơi loạn đi dạo, Thạch Tiểu Nhạc mục tiêu thứ nhất, chính là tiến về Bạch Thạch vực Quỷ Dị Trúc Lâm. Quỷ Dị Trúc Lâm, Thanh Tuyết Châu kỳ địa một trong, so Ngân Thủy vực Ngân Tuyết Nguyên càng thêm kỳ lạ. Trong rừng trúc thiết trí một tòa không người có thể giải kỳ môn trận pháp, tương truyền chỉ cần linh quan cảnh cao thủ bước vào, lập tức sẽ bị trong đó khí lưu cảm ứng được, chết oan chết uổng. Nhưng là đối với huyền khí cảnh võ giả tới nói, Quỷ Dị Trúc Lâm lại là một cái cơ duyên chi địa. Đều là bởi vì bên trong có từng tòa tượng đá cơ quan, rất nhiều kiếm khách, đao khách, hoặc là cái khắc binh khí võ giả, đều có thể từ cơ quan trong trận lĩnh ngộ kỹ xảo chiến đấu, tăng lên khí đạo cảnh giới. Thạch Tiểu Nhạc chuyến này, liền dự định đi Quỷ Dị Trúc Lâm nhìn xem, có thể hay không tăng lên một cái kiếm tâm cảnh giới. Ban ngày đi đường, ban đêm tu luyện điều tức. Nửa tháng sau, Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi đi tới Thanh Tuyết Châu tít ngoài rìa Bạch Thạch vực. Quỷ Dị Trúc Lâm cũng không trên đất bằng, mà là tại một hòn đảo nhỏ bên trên. Từ nhỏ đảo đến bên bờ, tổng cộng có 300 trượng khoảng cách, cách mỗi 3 trượng, liền có hai khối song song đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở trong hồ hòn đá. Đây là tĩnh tọa thạch. Nghe nói tĩnh tọa thạch bên trên có cố đặc thù khí tức, người đến nhất định phải từ bên bờ gần nhất tĩnh tọa thạch, một đường ngồi vào tới gần đảo nhỏ tĩnh tọa thạch, ngồi đầy trọn vẹn 99 khối, lại mỗi khối thời gian không thể ít hơn 15 phút. Mới có thể thuận lợi cùng Quỷ Dị Trúc Lâm bên trong tượng đá trận sinh ra cộng minh. Nói cách khác, không ngồi đầy 99 khối tĩnh tọa thạch, coi như tiến vào Quỷ Dị Trúc Lâm cũng vô dụng. Quy củ như vậy vừa ra tới, trên mặt hồ nhất định sẽ không quá bình. Đầu tiên là không có thực lực người, căn bản vốn không dám đánh Quỷ Dị Trúc Lâm chủ ý mà có thực lực, xưa nay không nguyện ý chờ lâu. Ít người thời điểm còn tốt, người càng nhiều, lập tức liền có người cưỡng ép chiếm lấy phía trước tĩnh tọa thạch. Không thiếu có ít người cũng bởi vì tranh chấp, bị người đả thương thậm chí giết chết. Lấy Thạch Tiểu Nhạc bây giờ thực lực, đối phó phổ thông huyền khí tam trọng cao thủ dễ như trở bàn tay, đối phó phổ thông huyền khí tứ trọng, muốn phí một phen chắc trở, lại hướng lên, liền không có thủ thắng hy vọng. Cũng may Quỷ Dị Trúc Lâm có 4 cái cửa vào, đồ vật hai bên tượng đá trận, thích hợp huyền khí lục trọng cùng với trở lên cao thủ, nam bắc hai bên thì thích hợp huyền khí ngũ trọng phía dưới võ giả. Không liên quan tới nhau. Thạch Tiểu Nhạc lựa chọn là phía nam cửa vào, bởi vì phía bắc cửa vào cùng phía tây cửa vào, chỉ có đỉnh cấp môn phái người mới có thể đi vào. Nghe người ta nói, chỗ này Quỷ Dị Trúc Lâm, chính là vài ngàn năm trước một cái đường cực lúc ấy môn phái võ lâm thiết lập nơi trốn, mắt chỉ là vì tôi luyện phái bên trong đệ tử, để bọn hắn nhanh chóng tiến bộ. Bờ sông trên bãi cỏ, một vị nhìn cực kỳ hào sảng sợi dâu đại hán đối Thạch Tiểu Nhạc giới thiệu nói. Lời nói xoay chuyển, lại hỏi, thiếu hiệp thế nhưng là cùng sư môn tiền bối cùng đi Thạch Tiểu Nhạc quá trẻ tuổi, nhìn 20 tuổi không đến, dạng này người không thể nào là huyền khí cảnh cao thủ. Cho nên duy nhất giải thích, đối phương chỉ là tới nơi này thấy chút việc đời. Nạp khí cảnh võ giả, không phải là không thể tiến vào Quỷ Dị Trúc Lâm, chỉ là muốn dựa vào bản thân lực lượng làm đến, cơ bản không có khả năng. Một ít đỉnh cấp đại phái. Có lẽ có cá biệt đệ tử có thế tại nạp khí cảnh tu vì đánh bại huyền khí nhất trọng, thậm chí nhị trọng cao thủ. Nhưng nơi này huyền khí cảnh cao thủ nhiều không kể xiết, tùy tiện nhìn một chút, đều là huyền khí tứ trọng, ngũ trọng. Lợi hại hơn nữa thiên tài, tới đây vậy không có chút nào sức cạnh tranh. Huống chi đại phái đệ tử, đại khái có thể đi tây bắc hai cái cửa vào, không cần thiết đến nơi đây tham gia náo nhiệt. Về phần một ít giang hồ cao thủ đệ tử, đi qua không phải là không có người thử qua, kết quả liền khối thứ hai tính tọa thạch đều không đụng phải, trực tiếp bị người một cước rơi vào trong hồ. Vậy may mà người kia bối cảnh đủ cứng, nếu không cũng không phải là bị nhục nhã đơn giản như vậy. Ta chỉ là đến tùy tiện nhìn xem. Thạch Tiểu Nhạc cười nói. A, bên bờ tinh tọa thạch trống chỗ, thiếu hiệp, ta láo hồ đi trước một bước. Sợi dâu đại hán Hồ Hạo hai mắt tỏa sáng, xông về bên bờ sông hàng thứ nhất bên phải tĩnh tọa thạch, nguyên bản người nhảy đến hàng thứ hai tĩnh tọa thạch bên trên. Nghĩ cách không chỉ có là Hồ Hạo, trên bãi cỏ còn không còn có mấy chục vị cao thủ đồng thời xông ra, người giữa không trung lộn xộn chồng rối loạn nội lực đã như túi thuốc nổ sông cùng một chỗ, chấn động đến hư không oanh minh không ngớt. Dám tới đây đỏ sức cơ duyên, hoặc là huyền khí cảnh cao thủ trẻ tuổi, hoặc là giang hồ hung nhân. Bình thường huyền khí nhị trọng, tam trọng căn bản vốn không đủ nhịn. Thì như vị kia Hồ Hạo, liền là huyền khí tứ trọng sơ kỳ cao thủ. Đáng sợ nhất là, trên bãi cỏ còn có rất nhiều người không có động thủ, hoặc là có chỗ cố kỵ, hoặc là đang chờ đợi cơ hội tốt, tóm lại không có một cái nào là loại lương thiện. Đi qua kịch liệt tranh đoạt, Hồ Hạo hiểm lại càng hiểm địa ngồi ở khối thứ nhất tính tọa thạch bên trên. Còn lại người nhìn một chút phụ trách trật tự môn phái cao thủ. Chỉ có thể hờ ơ mở hư cờ coi như thôi. Đây là mấy đại đỉnh cấp môn phái chế định quy củ. Ai bằng bản sự ngồi tại tĩnh tọa thạch bên trên, bên bờ người liền không thể quấy rối. Nếu không ngươi công kích ta, ta công kích ngươi, ai cũng đừng đùa. Về phần đã ngồi tại tĩnh tọa thạch bên trên cao thủ, thì có thể tùy ý chọn chiến, tránh cho có người cố ý kéo dài thời gian. Tóm lại nơi này quy củ, liền là bằng thực lực nói chuyện. Thạch Tiểu Nhạc giữ im lặng, đợi không bao lâu. Hàng thứ nhất bên trái tĩnh tọa thạch thượng nhân hướng phía trước nhảy tới. Trong chốc lát, bên bờ rất nhiều người như là phục máu gà, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất lao ra, nửa đường không quên lẫn nhau công kích, tràng diện một phái hỗn loạn. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.